Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 251 lấy đi viên minh viên. Góc truyện audio.com, hôm nay thời tiết vô cùng tốt, vạn dặm không mây, ngày đang lúc không. Một đám người chính tụ tập tại khoảng cách viên minh viên ước chừng một cây số bên ngoài, nhìn đứng ở phía trước nhất cái kia đoan trang tú lệ thiếu nữ, bọn hắn đều đang đợi lấy giám chứng một cái vĩ đại thời khắc trống rỗng đem một tòa mấy trăm hecta lâm viên bày cho rời đi thời khắc, mỗi người đều đang nghĩ tượng đến cùng nên như thế nào dọn đi tòa này lâm viên, nhưng khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, bọn hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp quan quan tay trái nâng Ngọc Tịnh Bình bên trong cắm mấy sợi dương liễu nhánh, tay phải làm nhặt hoa lan chỉ. Chưa từng thi pháp trước đem Ngọc Tịnh Bình bên trong dương liễu nhánh lấy ra, nhẹ nhàng hướng phía viên minh viên phương hướng vung lên, lập tức viên minh viên bên trong, ương to lớn phúc trong biển, một đạo đường kính chừng hơn 10 mét cột nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung hướng bốn phương tám hướng phun ra mà đi, hóa thành một màn to lớn màn nước đem trọn cái vườn bao quanh bao lại. Chỉ một thoáng, viên minh viên biến như là hoa trong kính, trăng trong nước nhiều hơn mấy phần hư ảo mỹ cảm. Cái này, đây thật là tiên gia thủ đoạn a, Huệ Quận Vương trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt một màn này, hiện tại hắn càng thêm kiên định Chu Diệp liền là trích tiên nhân ý nghĩ, mặc dù cái này thi pháp động tác là từ Chu Diệp nữ nhân làm ra, nhưng không phải có câu nói gọi đạo bất đồng bất tương vi mưu trí khác biệt không tướng là bạn. Nếu như Chu Diệp không phải một 16 cái trích tiên nhân, cái này gọi là quan. Quan nữ tử làm sao lại đi theo cùng hắn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra quan quan là bị Chu Diệp nhân duyên dưới sự trùng hợp cho cưỡng ép cái kia. Đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm, một bên đám đại thần cũng đều từng cái nhìn miệng không khép lại, lần này các loại thủ đoạn như thế tiên pháp há lại những giang hồ thuật sĩ kia có thể so sánh được. Trong lòng càng thấy hôm qua tại trên Kim Loan Điện không có hiểu vì cái kia chết mất quỷ xui xẻo kêu oan là một kiện đối sự tình thế mà nói xấu ủng có thủ đoạn như vậy trích thiên nhân là một cái giang hồ thuật sĩ. Hắn không chết đều không có thiên lý, mọi người ở đây cảm thấy lần thịnh hội này đã chuyến đi này không tệ thời điểm, chỉ gặp quan quan lần nữa có mới cử động. Chỉ gặp quan quan trong miệng nói lẩm bẩm tay phải có chút mở ra, năm ngón tay chỉ lên trời. Tại thời khắc này, đứng ở phía sau bên cạnh đám người, ngạc nhiên phát hiện giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một cái non như xanh thẳm, trắng như ngọc son tay ngọc xinh xắn tồn tại, cái khác hết thảy đều dường như biến thành một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy thoáng như từ phía trên bên cạnh truyền đến, còn không qua đây. Theo âm thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy một trận thiên diêu địa động tiếp lấy liền là liên miên bất tuyệt tiếng ầm ầm truyền đến. Đám người bị cái này tiếng vang ầm ầm chấn nhiếp, không tự chủ được từ cái kia thông thiên triệt địa bàn tay như ngọc trắng cảnh tượng bên trong tỉnh táo lại, tiếp lấy bọn hắn liền thấy một bộ cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia chừng hơn 300 hecta viên minh viên, đang tại một tấc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lên cao. Chỉ là thời gian một chén trà công phu toàn bộ viên minh viên đã cách đất bằng có cao mười mấy mét nhưng là nó vẫn còn đang hướng lên lên cao lấy, phảng phất nó phía dưới có một cái cự thủ tại nâng lên toàn bộ vườn. Trời ạ cái này, đây quả thực là thần tích, ta không phải đang nằm mơ chứ, viên minh viên thật tại bay lên bầu trời. Cái này, đây thật là trích thiên hàng thế a, viên minh viên tại các vị đại thần tiếng nghị luận bên trong chậm rãi lên cao, lại tăng cao. Thẳng đến toàn bộ vườn triệt để lên tới giữa không trung, toàn bộ vườn phía dưới thổ địa bị lôi ra đến chừng hơn 1.000 mét tựa như một tòa bay ngược ở chân trời bên trong núi. Phong, đến, quan quan, có chút vẫy tay một cái, bay ở giữa không trung viên. Minh viên lập tức đánh tới hướng Chu Diệp đám người, đem cái kia một đám triều đình trọng thần bị hù kêu sợ hãi liên tục. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền vì sự thất thố của mình mà cảm thấy đỏ mặt, viên minh viên sắp nện xuống lúc đến, chậm rãi từ từ đang thu nhỏ lại, một mực thu nhỏ đến giống như một cái thành đầu người lớn nhỏ, lúc này mới đã rơi vào quan quan tiêm trong tay. Cái này, Huệ Quận Vương tiến đến quan quan trước mặt nhìn xem trong tay nàng cái kia bị một tầng hình tròn màn nước bao phủ vi hình viên minh viên, con mắt không khỏi trừng thật to, xuyên thấu qua màn nước, hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy tại trong vườn trong hồ nước nhàn nhã chơi đùa cái kia mấy con nguyên ương. Chu tiên sinh quý phu nhân thật sự là quá lợi hại, thủ pháp này tựa như quan âm tại thế tiên nhân lâm phàm a, Huệ Quận Vương đối. Chu Diệp vừa chắp tay, trên mặt chất đầy tiếu dung. Ta chỉ là thiếu gia nữ nô mà thôi. Quan quan hững hờ nói, ách quan quan lời nói để Huệ Quận Vương lập tức mồ hôi lạnh liền chảy xuống, như thế thần thông quảng đại, pháp lực vô biên nữ tử thế mà chỉ là Chu Diệp nữ nô. Cái kia mẹ nó, cái này Chu Diệp đến bao nhiêu lợi hại. Đây quả thực không dám tưởng tượng a, nói mò gì đâu. Chu Diệp trừng Quan Quan một chút, sau đó cười đối Huệ Quận Vương nói ra, đừng nghe trong nhà của ta tử nói bậy, nàng đùa giỡn với ngươi đâu. A, là như thế này a, ha ha, ha ha, Huệ Quận Vương gượng cười hai tiếng, thật sự là Quan Quan vừa mới tuôn ra tới tin tức thực sự quá kinh dị, hắn thà rằng tin tưởng Quan Quan chỉ là tại nói đùa chính mình mà thôi, không phải Chu Diệp cường đại liền để người tuyệt vọng a, mà Quan Quan thì một mặt nhu. Lý Nhu Thuận đi theo Chu Diệp sau lưng, nàng vừa mới tự bộc nó ngắn cũng hiểu vì tự mình chủ nhân chống đỡ mặt mũi ý nghĩ thế nhưng là không nghĩ tới thế mà bị Chu Diệp cho bác bỏ. Đây là Chu Diệp lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài, thừa nhận thân phận của nàng, lúc này trong lòng của nàng như cùng ăn mật ngọt lịm, cảm giác kia để nàng như thế say mê, so trong tu hành đột phá một cái đại bình cảnh đều để nàng cảm thấy vui vẻ. Lúc này, những cái kia triều đình đại viên môn, từng cái cũng đều trên mặt chất đầy tiếu dung, chạy đến Chu Diệp trước mặt chúc mừng Chu Diệp mừng đến động thiên. Mượn cơ hội này, từng đống lời ca tụng không cần tiền chiếu vào Chu Diệp liền đập tới, cái này nói Chu Diệp là trích tiên hàng thế, cái kia nói Chu Diệp là Phật Đà chuyển sinh, còn có người nói Chu Diệp là Ngọc Hoàng Lâm Phàm. Chu Diệp thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu a, hắn lần này chân chính biết cái gì gọi là quan trường. Quan trường liền là so đấu không biết xấu hổ địa phương, mỗi một cái đều là rất được hậu hắc học chi tinh diệu a, cái này mời Chu Diệp đi trong nhà làm khách, cái kia nói tự mình còn có chưa xuất các nữ nhi có thể cho Chu Diệp làm tiểu. Thật kém chút để Chu Diệp khí một bàn tay chụp chết đám lão gia này nhóm. Cuối cùng vẫn là Huệ Quận Vương chạy tới cho Chu Diệp giải vây, vừa mới hắn đi nhìn thoáng qua Viên Minh Viên địa chỉ ban đầu, nơi đó chỉ còn lại một cái tối om không biết sâu có bao nhiêu cự hình hố trời. Đứng tại biên giới chỗ xem tiếp đi, để không khỏi sợ nổi da gà. Khi Huệ Quận Vương sau khi trở về, liền thấy Chu Diệp bị vây quanh bộ dáng, nhìn xem Chu Diệp trên trán ứa ra gân xanh, đem Huệ Quận Vương nhưng dọa một. Đầu trong lòng tự nhủ đám này lão già, chẳng lẽ không biết vị gia này cùng những người khác không giống nhau sao? Đây chính là một vị sát thần, đừng tưởng rằng hiển lộ mấy phần tiên pháp liền thật cùng những cái kia giống như thần tiên, lòng dạ từ bi. Không đợi Chu Diệp bão nổi, Huệ Quận Vương liền vô cùng lo lắng xông vào người trong đống, giúp Chu Diệp giải vây 527. Chư vị đại nhân, Chu tiên sinh hôm nay đã có chút mệt mỏi, chúng ta ngày khác lại tụ họp như thế nào? Nói xong, Huệ Quận Vương hung hăng cho cái nhóm này đám lão già này nháy mắt ra hiệu, đám lão già này lúc này mới nhớ tới Chu Diệp tại trên Kim Loan Điện là như thế nào một lời không hợp liền bóp nát đầu người. Lập tức cả đám đều bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra. Ha ha, như vậy chúng ta ngày khác lại quấy rầy An Vương Điện hạ. Đám lão già này từng cái, thấy tình thế không ổn đều chuồn đi, không trượt không được a, ai biết vị kia ra lúc nào tâm tình khó chịu, đem đầu mình cũng bóp nát, nói rõ lý lẽ đều không địa phương đi, vị này chính là trích tiên, há lại bọn hắn đám này phàm phu tục tử có thể đắc tội. Cảm ơn, Huệ Quận Vương, Chu Diệp lau mồ hôi trên đầu một cái, buồn bực nói, ngươi chậm thêm đến một hồi, đoán chừng hoàng đế cũng chỉ có thể đem hắn tam công lục bộ tất cả đều đổi một lần. Ha ha, Chu tiên sinh nghiêm trọng. Huệ Quận Vương cũng là cả người toát mồ hôi lạnh a, cái gì gọi là tam công lục bộ tất cả đều đổi một lần. Đều bị Chu Diệp giết chết thôi. Chúng nữ đứng ở một bên che miệng cười khẽ, khó được nhìn thấy tự mình nam nhân kinh ngạc, đây là một cái không sai trải nghiệm. Chư nữ cũng không muốn ở chỗ này ngây ngô, dứt khoát trực. Tiếp triệu hoán côn bằng hảo, đem chúng nữ cùng 5.000 chiến binh đều đưa về Chu gia trại, khi cùng nhau trở về còn có cái kia đỉnh siêu hào hoa siêu cự hình cỗ kiệu, cái đồ chơi này ở kinh thành có chút không thi triển được a, rơi vào đường cùng Chu Diệp chỉ có thể từ bỏ mình phong cách mới cỗ kiệu, đổi thừa 11 đường xe buýt. Chu Diệp mình lưu tại kinh thành, khó được tới một lần nguyên chấp nguyên vị lão Bắc Kinh, không đi vài vòng, làm sao xứng đáng mình xuất binh một chuyến hao phí năng lượng đâu. Cách chương.